Vậy thì cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm với của Đức Đại Thế Chí có cái chỗ nào khác nhau? Chúng ta nhận định cả ngày mình niệm hai vị Bồ Tát, mà chính hai vị là đang dẫn mình về Đức Di Đà, về cảnh cực lạc. Vậy chúng ta cũng nên để ý một tí xem các ngài làm ăn cái gì chứ. Tôi vừa nói đấy, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với ngài Đại Thế Chí Bồ Tát trong cái việc tu hành ấy, thôi chúng ta hãy tìm cái chỗ các ngài giống nhau chỗ nào, rồi chúng ta sẽ tìm cái chỗ nào khác nhau. Mà khác như thế có phải thật khác không? Thì bây giờ chúng ta tìm xem các ngài giống nhau chỗ nào. Vị nào cũng trở về cái căn bản trí, thế cho nên mới gọi là căn bản, mới gọi là cái gốc. Chả phải là chỉ có hai vị thế đâu, mà Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, rồi chúng mình học dần đến cái hạnh tu của các ngài, vị nào cũng có một đường ấy thôi. Chỉ có một đường thành thánh hiền và xa lìa cái phàm phu. Chỉ có một đường lối là rời cái đất vô minh mà đặt chân lên thánh địa. Ai chịu làm cái ấy thì thành thánh, thành Bồ Tát, rồi thành Phật. Mà ai không chịu làm cái ấy, cứ khư khư đứng ở cái đất vô minh, thì dĩ nhiên là cái đường phàm phu cứ thế mà đi. Thế thì vậy thì đây các ngài chỉ có một việc, y vào căn bản trí đã. Mà muốn y vào căn bản trí thì phải xa lìa vọng tâm vọng cảnh. Là thế nào? Khải Phước nói cho rõ chỗ này. Ngài đang nói về Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài xa lìa vọng cảnh là thế nào? Đó, có thấy cái cô kia cô tròn, cái bà kia bà méo, ngài có bận tâm không? À, không vướng mắc. Bà tròn bà cứ tròn, cái vị méo thì cặn cứ méo. Bây giờ tôi hẳn lo làm gì? À, lo Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là lo nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ấy là căn bản trí của chúng ta. Đã. Tức là cái tánh nó đang biết niệm đây, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, cái tánh nó đang biết niệm ấy, cái tánh biết ấy là căn bản trí. Cho nên tôi an định sống với cái căn bản trí. Những hình ảnh nó hiện ở trước mắt, thế cô này tròn bà kia méo, cái việc ấy tôi hãy để đấy bỏ qua. Biết là huyễn ảnh nó hiện ở nơi thần kinh mắt mình thấy thôi. Thế rồi tiếng khen, tiếng chê, tiếng la, tiếng đề cao thì tôi làm gì? Đấy, tôi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là tôi làm gì? Tôi an định ở căn bản trí, tức là cái tánh nó đang, nó đang làm gì đấy? Đang biết niệm đấy. À, tôi trở về. Đấy thì kỳ khác Đức Quan Thế Âm là ngài lặng lẽ trở về, còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì ngài khởi niệm để nhớ đến Nam Mô A Di Đà Phật, tức là trở về cái căn bản trí. Thế thì đấy, một mặt buông vọng cảnh, biết những cái này là do thần kinh mình biến ra, không phải thật, là những ảo hóa, không phải thật. Một mặt ấy, thì sao? Buông cái gì nữa, Khải Phước? À, đấy, cái này, cái quan hệ. Lúc bây giờ, nếu ở bên tai, cái con mà có cái âm thanh người ta chê, ấy thế thì có một cái, nó, cái bọc nghiệp từ vô thủy, mà cô Hạnh Chánh cô vừa nói, cứ nhận cái cơm gạo này là mình. Đấy. Thế là cái có cái bọc nghiệp vô minh ấy, nó liền bực bội, nó khởi lên bực bội, tức tối. Thế thì Đức Đại Thế Chí ngài làm gì? Ngài Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, 180 cái hạt nó tay mình đang cầm. Nhớ rằng chớ có thọ cái cảnh bên ngoài, mà Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là trở về nương tựa cái căn bản trí của mình. Nhưng mà nhớ cái chữ Nam Mô đây nó có hai mặt. Một ấy, trở về nương tựa cái căn bản trí của mình. Hai nữa là trở về nương tựa ai? Đức Phật. À, ngài là vị đã thành công đắc quả trong cái việc trở về này rồi, mà ngài lại có cái nguyện độ cho những ai niệm Phật trở về được như Ngài. Thế cho nên trong một tiếng mà Ngài lại đứng ngay ở tâm mình, Ngài đứng ngay ở cái căn bản trí của mình, tâm Ngài với tâm mình không lúc nào rời nhau. Đấy, dễ như thế. Một cái việc tu rõ ràng, cái việc làm dễ như vậy đấy à, mình trở về, về không trở về đâu, trở về mình, tánh của mình mà nó thường trụ, nó đứng đấy. Thế rồi lại có một cái ông ấy đã thành công đắc quả trong cái việc trở về này rồi, mà ông cũng đứng ngay tại cái tâm căn bản trí của mình. Vậy thì liệu có chạch đi đâu mà mình lạc được không? Không. Ấy vậy mà chúng mình tìm được cách để lạc suốt ngày tại thế. Bây giờ chỉ con chó nó sủa lên tiếng là thôi đó, mất hết cả căn bản trí. Thành con tài hơn chư Phật. Tài ở cái chỗ đấy, cái việc cẩn thận mà dễ đến thế mà mình vẫn không làm được. Trong đây chúng chị em mình đã được người nào nhất tâm bất loạn chưa? Đấy, chúng mình tài hơn Phật ở cái chỗ đó. Tìm cách để mà lạc đường về đất vô minh được.